Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, tiên sinh ngươi thật không muốn xúc tu sao? Đúng lúc này, bầu trời mây đột nhiên tụ tập lại, đóa đóa mây trắng nhét chung một chỗ, biến hình, nhựa cây hóa, trung tâm hóa thành màu đen phủ lên nguyên một phiến mây. Các thôn dân gặp được trên trời dị tượng, bọn hắn trước tiên nghĩ tới không phải chạy trốn, mà là quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Hạ Du nhìn về phía bầu trời, màu đen như mực, đám mây như là một cái thể rắn. Sau một khắc, đám mây bỗng nhiên thu nhỏ, như là trang hạt cắt túi phá một cái hố, mây đều thuận động lọt ra ngoài. Đối với Vân Dò Tận, một cái màu đen cửa hang xuất hiện ở trên bầu trời. Giống nhau ngày đó Hạ Du tại Đại Tuyết Sơn nhìn thấy. Bên cạnh màu vàng mặt trời tại hắc động làm nổi bật dưới, lộ ra ảm đạm vô quang. Trong động đưa ra một con xúc tu, một con màu đen xúc tu. Chủ nhân, bắt lấy nó. Quả cầu ánh sáng cho Hạ Du gửi đi lấy tin tức, dùng hai chữ để hình dung tâm tình của nó, chính là muốn. Hạ Du nhìn về phía xúc tu, xúc tu tại không trung huy vũ một chút, hướng về thôn dân nơi này đánh tới. Nhưng là mục tiêu của nó cũng không phải là thôn dân, cũng không phải Hạ Du, càng không phải là Yuna, mà là mở ra màu đỏ cánh hoa đóa hoa. Đứng ở hoa trước, Ayako phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Hạ Du đưa tay đè xuống đất, màu tím ma pháp trận xuất hiện, đại địa lăn lộn, hóa thành một cái tượng lớn ngăn ở xúc tu trước mặt. Xúc tu dùng sức vung lên, tượng lớn ầm vang vỡ vụn, bốn phía cây cối lại duỗi dài, nhánh cây một mực kéo lấy xúc tu. Nhưng xúc tu thoáng khẽ động, nhánh cây liền bị kéo đứt. Hạ Du thở dài, xem ra nghĩ không động vào xúc tu là chuyện không thể nào. Hắn nhảy đến không trung, chịu đựng buồn nôn ôm lấy xúc tu. Trên xúc tu giác hút hiện ra hào quang màu xanh lục. Hạ Du cảm giác trong cơ thể mình ma lực bị hủ hóa. Cảm giác này, cùng tại đệ nhất kỳ huyễn thế giới thời điểm bị Alice phục kích thời gian tao ngộ màu xanh lá ma lực cầu. Hạ Du ma lực khổng lồ, xúc tu hủ hóa tốc độ còn không bằng hắn khôi phục tốc độ. Hơn nữa hắn cũng không dựa vào ma lực, mà là dùng thân thể lực lượng ôm xúc tu. Rơi trên mặt đất, Hạ Du trên chân sáng lên màu tím ma pháp trận. Đây là vì để cho mình có thể vững vàng đứng ở trên mặt đất. Tại chân lý chi môn tác dụng dưới, phụ cận một mảng lớn thổ địa cùng hắn nối liền với nhau. Xúc tu muốn rút về, nhưng Hạ Du không hề động một chút nào. Ayako, đem hoa cùng thôn dân mang đi. Hạ Du hướng về sau lưng hô. Ayako cấp tốc hành động. Các thôn dân nhanh chóng tản ra. Hạ Du cũng làm cho Iguna rời đi. Ở chung quanh chỉ còn lại một mình hắn thời điểm, Hạ Du huy động cánh tay, dùng sức tại trên xúc tu đánh một quyền, dòng máu màu xanh lục băng tán, rơi vào bên cạnh trên mặt đất, hủ hóa ra từng cái hố. Trên xúc tu vết thương cấp tốc phục hồi như cũ, lại là loại này sức khôi phục. Hạ Du cải biến sách lược, hắn dùng sức kéo lôi kéo xúc tu, muốn đem nó chặn ngang kéo đứt. Xúc tu cũng đã nhận ra nguy cơ. Tại Hạ Du trước mặt, xúc tu một cái giác hút đột nhiên vỡ ra. Từ bên trong hiện ra một con tinh hồng con mắt, nhìn chăm chú lên con mắt dựng thẳng đồng. Hạ Du cảm giác được một trận tinh thần hoảng hốt, nhưng là trận này hoảng hốt không nghiêm trọng lắm. Hắn rất nhanh liền khôi phục lại, cũng một quyền khoác lên con mắt bên trên. Con mắt như là pha lê chế phẩm, tại Hạ Du dưới tay vỡ vụn, huyết dịch đỏ thắm tung tóe Hạ Du một thân. Không nghĩ tại cùng xúc tu dây dưa, Hạ Du gia tăng lực lượng. Hắn về phía sau nện bước bước, đem xúc tu kéo căng. Trên xúc tu giác hút đóng mở, dường như đang phát ra không tiếng động kêu thảm. Theo crack một tiếng, xúc tu từ giữa đó cắt ra. Nửa đoạn dưới xúc tu rơi trên mặt đất, nửa khúc trên xúc tu rút về không trung trong lỗ đen. Quả cầu ánh sáng thu hồi nửa đoạn dưới xúc tu. Không có trước tiên hỏi thăm quả cầu ánh sáng, Hạ Du đầu tiên tụ xuất thủy cầu, thanh tẩy một chút thân thể của mình. Y phục trên người hắn đã bị xúc tu dòng máu màu xanh lục ăn mòn hết sạch. Tại hạ du sau khi thắng lợi, Iuna từ một bên chạy tới, nhào tới thiếu niên trong ngực. Không có việc gì, hạ du nói. Cha ngươi ta thế nhưng là mạnh nhất. Iuna nhẹ gật đầu. Ngoại trừ Iuna, tại chỗ cũ nhìn Ayako cũng lập tức chạy tới. Nàng cho hạ du mang đến quần áo mới. Lại đi trấn an một chút thôn dân. Hạ du trở lại chính mình phòng nhỏ. Hắn hỏi hướng quả cầu ánh sáng. Vừa rồi đó là cái gì? Phân tích bên trong. Bên trong ẩn chứa rất nhiều thế giới tin tức. Cái kia xúc tu không phải lần đầu tiên xuất hiện à. Trước đó mấy cái thế giới đều có tung ảnh của nó. Mặc kệ là đệ nhất kỳ huyễn thế giới bên trong. Buộc đi Iuna ô lưu xúc tu. Vẫn là zombie thế giới bên trong ban đầu nguyên thể xúc tu. Hoặc là đại ly hoàng triều hắc thổ giáo giáo chủ tinh hồng chi nhãn. Bọn hắn đều cùng xúc tu có liên hệ. Căn cứ phân tích, có nhất định liên hệ. Nhưng là cái gì liên hệ ngươi cũng không biết đúng không? Hạ du cầm lấy quả cầu ánh sáng. Vứt sang một bên. Dự tính thời gian 3 tháng. Có thể phân tích hoàn tất. 3 tháng A. Còn có một việc muốn cáo chi chủ nhân. Dự tính thế giới này dừng lại thời gian muốn vượt qua 200 năm. Chấm ngoặc kép. Hạ du nắm trở về quả cầu ánh sáng. Ngươi lặp lại lần nữa. Dự tính thế giới này cần lại đợi 200 năm. Ta nhìn ngươi là nhẹ nhàng. Để cho mình tại. Cái này xã hội nguyên thủy thế giới đợi 200 năm. Hạ du cảm thấy mình có thể đem quả cầu ánh sáng hủy đi thành hơn 2 vạn phiến. Quá đã quen xã hội hiện đại thời gian. Chính là xuống nông thôn qua mấy ngày đều là một loại dày vò. Huống chi là tại cái này một chút giải trí cũng không có thế giới. Chính mình chơi cái gì? Chơi Ayako sao? Cũng không cần chủ nhân độ chân thật quá 200 năm. Chỉ là cần vượt qua 200 năm thời gian. Nghe được không phải muốn chơi 200 năm. Hạ du nhẹ nhàng thở ra. Vượt thời điểm sẽ là hiệu quả như thế nào? Bản cơ sẽ sử dụng chương trình thay thế chủ nhân tiến hành 200 năm hoạt động. Sờ lên cái. Cầm. Hạ du giao phó. Để cái kia chương trình tìm sơn động làm tổ. Bình thường liền đánh một chút tới gây sự thần minh, tuân theo ý chí của ngài. Hạ du thế là đem. Chính mình phòng nhỏ giao cho Ayako. Cũng cùng nàng nói mình cần ngủ say 200 năm. Tiếp quản thân thể của hắn chính là hắn trong cơ thể thú tính. Để thiếu nữ trong khoảng thời gian này tuyệt đối không nên nhích lại gần mình. Nếu không mình liền muốn thú tính đại phát. Tìm một chỗ sơn động. Hạ du cùng Iuna bị hệ thống ủy thác quản lý. 200 năm, Thương Hải tăng điền, nhưng đại uyển thôn chung quanh nhưng không có một chút biến hóa. Vẫn là như thế thiên, như thế địa, như thế mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Trong phòng nhỏ, Ayako mặc vu nữ phục quét dọn căn phòng. Mặc dù hạ du không tại, nhưng nàng vẫn là án chiếu lấy trước đó sinh hoạt quy luật. Bất quá tại 100 năm trước. Nàng liền không lại đến gần thôn, mà là canh giữ ở hoa một bên. Tại 100 trước đó bị hạ du mang tới rùa đen tập kích hoa nở gian phòng. Muốn cướp đi lời nói, nhưng bị ủy thác quản lý hạ du ngăn cản, cũng bị ủy thác quản lý Iuna làm thành rùa đen canh. Vì phòng ngừa hoa lại gặp bất trắc, Ayako một tấc cũng không rời gian phòng, chỉ có tại buổi sáng thời điểm. Mới hơi ở chung quanh hái một chút hạt xương dùng để tưới hoa. Còn chính mình một ngày 3 bữa. Nàng đã không còn ăn. Nàng phát hiện mình đã không còn đói khát. Tại hái hạt xương thời điểm. Có cơ hội. Nàng sẽ dùng gậy gỗ chọn một chút trái cây đến thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục. Trước 50 năm thời điểm. Mỗi tháng thôn dân đều sẽ tới thay máu. Còn có thể cho Ayako mang đến một chút sinh khí. Nhưng ở sau 50 năm, không cần lại thay máu, thôn dân liền tới ít, chỉ có thôn trưởng mới hy zoom tiến vào trong thôn đi săn thời điểm. Thuận tiện tới xem một chút nàng, 100 năm trước đó, hy zoom cũng tới ít, 10 năm này càng là một lần không có tới. Gian phòng trước mặt trong lều nhỏ, còn có hy zoom đặt ở nơi này thạch đao. Hiện tại, trên thạch đao đã bỏ đầy rêu xanh. Nhà kho nhỏ bên trong Ayako là không thu thập. kia là Hyzum chính mình dựng, không phải thần minh lãnh thổ. Thiếu nữ cũng nghĩ trộm một điểm lười. Nhưng là hôm nay, nàng liền trên thạch đao rêu xanh đều dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vì hôm nay chính là 200 năm ngày cuối cùng. Cũng là Hạ Du trở về một ngày. Vì nghênh đón thần minh đại nhân trở về. Đi trong làng muốn một chút trái cây cùng dã thú đi. Chỉ là rời đi trong một giây lát, hoa cũng sẽ không có sự tình. Huống hồ thần minh đại nhân nhất định cũng đang nhìn chăm chú. Cưỡi trên một cái rổ nhỏ, Ayako đi hướng trong thôn. Lúc này chính là sáng sớm, nhưng thời tiết rất kém cỏi. Mây đen ở chân trời tụ tập, ép tới bên cạnh núi xanh đều tựa hồ thấp rất nhiều. Thời tiết cũng mười phần khô ráo, gió nóng thổi lên, vài miếng lá cây vô tự rơi xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.